Được, cháu nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhé. Cháu sẽ, hẹn gặp lại cô sau. Ngắt điện thoại, bước chân Lã Mặc Ân hướng đến đại sảnh bệnh viện. Vì không để chính bản thân mình quá nhớ tổn ngài, anh cố gắng nhét mọi công việc vào đầu. Thất thần, đó là tổn ngài sao? Lã Mặc Ân sải bước dài đến cô gái bên kia. Bước chân của cô gái ấy hơi lảo đảo, mà anh không nghĩ tới mình lại thấy tổn ngài ở đây. Không phải cô đang ở Mỹ sao? Tồn ngài, anh gọi cô gái chần chờ một lát, sau đó lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước, cô không tin vào tai mình nữa. Tồn ngài, Mặc Ân gọi to hơn, lần này, tồn ngài rõ ràng dừng lại một chút, sau đó chậm rãi quay đầu, lúc hai ánh nhìn gặp nhau, cảm xúc như trào lên đột ngột, không còn nghĩ ngợi được gì, cô lao vào lòng anh, Mặc Ân tức điên. Tức đến mức không còn gì diễn tả được, giận cô không đi Mỹ, về bên cạnh người thân mình, giận cô khiến chính bản thân mình khổ sở như vậy, giận vì trời đã nóng đến như vậy cô còn gói mình lại như cái bánh chưng. Giận khuôn mặt anh nuôi tròn tròn trắng trắng lại trở nên tái xanh khó coi. Giận cằm của cô băng gạc trắng gai mắt, Mặc Ân đẩy cô ra, nhìn cô đầy giận dữ. Anh thật sự muốn dùng âm giọng lớn nhất để quát lớp xương mờ dưới đáy mắt cô một trận. Anh tồn ngài thấy anh đang tức giận, ngập ngừng, rồi cắn môi, vô cùng tủi thân, tất cả lửa giận hoàn toàn bay sạch khi vừa nghe giọng nói yếu ớt kia vang lên. Thôi được rồi, anh không để ý đến nữa. Đi thẳng ra ngoài, cầm di động gọi điện. Thư ký Lâm, giúp tôi hủy cuộc họp chiều nay. Anh cô không đuổi kịp bước chân của anh. Mặc Ân đi tới cửa mới phát hiện cô còn chưa theo kịp. Nhanh chóng xoay người, đi đến trước mặt cô. Vì sao không theo kịp? Lắc đầu, tồn ngải nhíu mày. Anh đang tức giận đó. Đúng, anh đang tức giận, anh cho rằng cô đang ở Mỹ. Có mẹ, có một đám người thân chăm sóc để ý đến. Ai biết cô còn ở đây? Hơn nữa lại biến mình thành chó hoang. Đừng tức giận với em, được không? Tồn ngải hơi nhắm mắt, dường như muốn khóc, cả hai cùng đi đến tiệm McDonald's sát cạnh bệnh viện. Gọi một burger gà, thêm coca cùng khoai tây chiên, đi đến vị trí ở nơi rẽ cầu thang, ngồi xuống, ăn, ngữ khí của Mặc Ân cực kỳ tệ. Tuy rằng cơn tức trong bụng đã biến mất, cầm lấy giấy ăn, thay cô lau nước mắt còn vương khóe mi, không thể nhìn cô đau lòng được, anh vẫn quan tâm đến cô. Đúng không, thực xin lỗi, em hẳn là đi Mỹ, nhưng em không muốn rời anh quá xa, như thế sẽ khiến em sợ hãi. Vì sao em lại xui xẻo như vậy? Có phải em đã làm sai chuyện gì không? Hay là tâm địa của em quá xấu xa? Cử đầu tam xích hữu thần linh quyết định thay thế ánh trăng trừng phạt em. Câu đầy đủ du tu san chi yu sen minh, chi sen men ngẩng đầu ba tấc có thần linh lừa dối làm gì? Đây là lời dạy của Phật, ngửa đầu nhìn lên ba thước, 75cm, là có thần minh chứng giám, nghe giọng nói khe khẽ như vậy, ai có thể giận dữ với cô được đây? Mặc Ân thở dài, mở hộp hamburger ra, đổ khoai tây chiên lên nắp hộp, dùng giấy ăn cẩn thận bọc một góc hamburger, đưa đến tay cô, em cũng chưa ăn cơm sao? Nói xong, anh nắn nắn đôi má gầy đi thấy rõ của tồn ngài. Chỉ chưa được bao lâu, cô đã khiến chính mình thành như vậy. Nếu hai tháng sau gặp lại, có phải cô sẽ thành một bộ xương? Em ăn không vô, tồn ngải cắn một miếng gà chiên. Quả nhiên vẫn là vấn đề ở chỗ anh. Chỉ cần anh ở đây, cái gì cũng thành ngon. Tại sao ăn không vào? Bởi vì anh không ở nhà. Tồn ngải nhìn anh, dưới ánh mắt ấy, cô không thể không cúi đầu xuống. Ai nói anh không ở nhà, chỉ là, không ở nhà cô, cho nên em không làm gì, không đi làm, không tìm việc, không ra ngoài, không ăn cơm, em có biết như vậy rất dễ đổ bệnh không? Đổ bệnh rồi đúng rồi, vì sao em lại đến bệnh viện, bị bệnh gì phải không? Chỗ nào trên người không thoải mái? Không, cằm em có băng gạc em lại ngã, lại là giày cao gót gây họa. Lần thứ tư cô ngã sấp xuống. Hơn nữa mỗi lần ngã đều phải vào bệnh viện. Giày cao gót chết tiệt. Tồn ngải không muốn khóc.